Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2253, gậy ông đập lưng ông 03, góc truyện audio.com, bên kia đánh những đại hán kia cũng không khỏi dừng lại. Nhưng mà bọn hắn vì lợi ích của mình, bọn họ và Đặng Vĩnh Trung là buộc chung một chỗ, nhiều năm như vậy, bọn họ đã sớm nhìn thấu, không người nào có thể cắm vào ruộng muối lúc này đây, hoàng đế nơi này chính là Đặng Vĩnh Trung. Hắn muốn cuộc sống liền sinh, hắn cho người ta phú quý chính là phú quý, hắn không gật đầu, hoàng đế lão tử cũng không còn. Cho nên bọn họ không nhận được Đặng Vĩnh Trung ra lệnh tiếp tục gây chuyện. Hoàng phủ Cẩn hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, liền cuốn vào trong tay đao của mấy quan sai phía dưới, rắc rắc mấy tiếng, ống tay áo hắn vừa vung, những kim loại kia gầy lìa thành ám khí lợi hại nhất, lướt qua mọi người rối rít bắn về phía những tráng hán gây chuyện đánh người. Phốc phốc phốc mấy tiếng, âm thanh kim loại vào thịt vang lên, những tráng hán từng cái một kêu rên lên, làm dậy dỗ, hoàng phủ Cẩn tháo xuống một cánh tay bọn họ. Nếu bọn họ dựa vào cậy mạnh tới lấn áp người khác, vậy liền cướp đoạt hết kiêu ngạo bọn họ dựa vào. Hắn lạnh lùng nói, triều đình hàng năm đẩy không ít bạc đến Hải Châu Thành, hơn nữa hàng năm cũng không ngừng giảm bớt gánh nặng nơi này, các ngươi sản xuất muối, có năm lưu lại tự dùng, mặc cho quan địa phương xử lý tới cải thiện địa phương điều kiện. Triều đình trừ muối ít muốn thu thuế, dù là trái cây, hải sản các loại cũng cầm giá thị trường thu mua. Nhưng là các ngươi vẫn còn chịu khổ như vậy, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đó lại là lỗi của người nào? Tô Mạt nhẹ nhàng cười, nhỏ giọng nói, Cẩn ca ca chiêu này tốt. Hoàng phủ Cẩn vốn là mặt lạnh, nghe âm thanh nàng ôn nhuyễn, vẻ mặt hòa hoãn xuống, liền không muốn nói thêm. Tô Mạt nhìn thế đầu vừa mới nổi lên, không thể bỏ qua đi, liền nói. Bệ hạ đã sớm hạ lệnh, người ở chỗ này lưu đày hết hạn tù, nếu như muốn trở về quê quán chấp thuận trở về, nếu như không nghĩ trở về, có thể cắm rễ ở chỗ này, làm bách tính bình thường, nộp thuế sống. Nàng như không có việc gì liếc Đặng Vĩnh Trung một cái, nhìn hắn sắc mặt lúc thì trắng lúc thì xanh, tiếp tục nói. Chẳng lẽ các ngươi không nhận được thông báo như vậy sao? Cái này căn bản là quy định triều đình cố hữu, chỉ là Đặng Vĩnh Trung ở chỗ này tới nay, pháp luật triều đình căn bản là buông thả, hết thảy đều phải theo hắn quy định. Người tới, chỉ cần có thể làm việc là đừng nghĩ dễ dàng rời đi. Đối với hắn mà nói, bọn họ chính là lao động giá rẻ, triều đình lấy tiền nuôi, hắn còn có thể nhân cơ hội kiếm hời, đại phát hoành tài, thế nào cam lòng lại để cho bọn họ đi. Cho nên triều đình mỗi lần có muốn cải thiện nơi này địa chất, di chuyển phụ cận dân chúng tới ở, muốn tại đây biến thành thành châu huyện bình thường, đem phạm nhân đất này lưu đày, hắn đều không chịu. Hắn nhất định phải bảo đảm nơi này đại đa số hoang vu, mới có thể bảo đảm phú túc của mình. Đây là có người cố ý không nhìn pháp luật triều đình. Tô Mạt cuối cùng thở dài thườn thượt một hơi, sau đó nắm hoàng phủ Cẩn tay, cười nói. Cẩn ca ca chúng ta một lát phải nhanh đi. Quả nhiên, những người kia bắt đầu bàn luận xôn xao, chỉ mũi nhọn vào Đặng Vĩnh Trung. Trước Đặng Vĩnh Trung một mực phía sau màn, tất cả mọi chuyện đều là Bách Hộ Thiên Hộ làm, hắn chỉ phát hiệu lệnh. Hơn nữa thường cách một đoạn thời gian, hắn còn phải ra ngoài, mặc y phục rách tung tóe, đi những kia, góc truyện audio.com. Làm việc cực nhọc trung gian làm ra bộ dạng thương cảm dân tình, vừa nói muốn cải thiện bọn họ cuộc sống, vừa trừng trị mấy ác bá cùng quan sai ngang ngược, thực tế cũng chẳng qua điều bọn họ đi thôi. Như thế, hắn trong suy nghĩ những lao công, là một hy vọng, bọn họ cảm giác mình bị nhiều như vậy không công chính, có thể tìm người này mở rộng tránh nghĩa. Cách chương.